Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 214, lớn người thủ hộ người. Không trung bạo ngược khí tức bay qua đồng thời, Anderson nhấm nuốt động tác bỗng nhiên dừng lại, cho đến đối phương rời xa, mới lộc cộc một ngụm nuốt xuống còn lại thịt thỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Fogelman. Sparrow, cái này là ngươi nói đầu kia cự long. Lên biên độ không đại địa gật đầu, xác nhận Anderson suy đoán. Anderson khóe miệng thong thả nhếch lên, lộ ra không biết nên khóc hay nên cười biểu lộ. Ta cho là ngươi nói là trưởng thành thậm chí thanh niên cự long. Vừa rồi đầu kia, ta đại khái không có cách nào làm cự long thợ săn. Chỉ có thể làm lớn phân và nước tiểu rồng. Phương Bắc Chi Vương, cái kia điên cuồng bạo ngược cảm giác quả thật có chút đáng sợ. So tải, tàu tương lai, lúc gặp gỡ cái kia có thể làm cho lông tóc dã man sinh trưởng chắp vá quái. Vật không biết mạnh bao nhiêu, có lẽ nó có thứ tự nhóm 4, có bán thần trình độ. Lên tỉnh táo ở trong lòng làm lấy phán đoán, không có một chút kinh hoàng cùng hoảng hốt. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Adam Grosser du ký bên trong rõ ràng viết, hải tặc nữ sĩ tao ngộ, phương Bắc Chi Vương, tập kích. Đem hết toàn lực sau thành công đào thoát, gặp cự nhân Adam Grosser xuất lĩnh nhân vật chính đội, mà Edward hết sức rõ ràng không phải bán thần, thuộc về duyệt độc giả, con đường danh sách 5. Đồng thời bởi vì là đột nhiên bị nuốt vào trong sách, một chút không tiện thời gian dài mang theo thần kỳ vật phẩm hoặc phong ấn vật đều lưu tại phòng thuyền trưởng bên trong, trên thân chỉ có như vậy một hai kiện có thể cung cấp lợi dụng đạo cụ. Loại tình huống này, nàng đều có thể sơ bộ chống lại phương Bắc Chi Vương. Còn sống sót, vừa thu hoạch được tấn thăng điều chỉnh bao tay phối trí, lên tự hỏi cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, mà lại hắn còn có thể liên thông khói xám, có thể sử dụng hải thần quyền trưởng làm ra hưởng ứng. Đây cũng chính là lên có can đảm tại xác nhận Danizi cầu nguyện lúc trạng thái như người bình thường về sau, trực tiếp tiến vào nguyên nhân. Phương Bắc Chi Vương không giống như là như người bình thường con đường bên trên bán thần. Dựa theo băng sơn trung tướng lời giải thích, nó là tụ tập rất nhiều băng xương loại phi phàm đặc tính mất khống chế quái vật. Tại đặc biệt lĩnh vực có khả năng so sánh bán thần. Phương diện khác thì chắc chắn tồn tại thiếu hụt. Ta, Edwin, Anson, lại thêm nhân vật chính đội phi phàm giả nhóm, không phải không biện pháp giải quyết. Thực sự không được, còn có khả năng bên trên hải thần quyền trưởng nha. Ta cũng không tin quyển sách này có thể sớm phòng bị khói xám phía trên vật phẩm. Nếu như có khả năng, sớm đã có biểu hiện. Đứng ở bên cạnh đống lửa, lên cúi đầu nhìn Anderson liếc mắt, nhếch môi sừng nói, sợ sao? Anderson sửng sốt một giây, chợt nụ cười sáng lạn nói, không sợ. Người tựa hồ rất có lòng tin. Nói xong, hắn nhìn về phía vẫn như cũ có chút run rẩy đang cố gắng bình phục cảm xúc Danizi. Xách một tiếng nói, người biết đối nam nhân mà nói cái gì trọng yếu nhất sao? Danizi vừa làm lần hít sâu, nghe vậy giật mình, không dám xác định cùng nổi lên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa. Hướng xuống mặt chỉ, Anderson nháy nháy mắt. Một thoáng cười ha hà, ngoạc kép, khốn nạn, người thật sự là một cái thô tục hải tặc. Ha ha, ta vừa rồi muốn nói cái gì tới? Ha ha, ta không nhớ nổi. Đúng rồi, ta muốn nói là dũng khí. Nam nhân trọng yếu nhất chính là dũng khí. Ngươi nhìn ngươi, cự long đều còn không có tiến hành tập kích, liền dọa đến sắp ôm đầu cầu xin tha thứ. Danizi khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhìn hầm hầm lên đối phương. Tại Tosket người không phải như thế biểu hiện, lên thì nhịn không được oán thầm một câu. Daniji đang muốn thanh minh chính mình chỉ là đơn thuần nhận lấy cao vị sinh vật khí tức ảnh hưởng. Chợt nhớ tới vừa rồi mỗ câu nói, biểu lộ lúc này khôi phục như người bình thường. Hời hợt đáp lại nói, ta cùng cự long phân và nước tiểu không cách nào so sánh được. Anderson nụ cười cứng đờ, ho nhẹ hai tiếng, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh lại giật xuống một đầu đùi thỏ. Đưa cho Fogelman, Sparrow, không nếm thử sao? Lên yên lặng mấy giây, thong thả lắc đầu, đây là một cái kỳ quái thế giới. Tại xác nhận không có vấn đề trước, tốt nhất đừng ăn nơi này bất luận cái gì đồ ăn. Có lẽ chỉ là một khối thịt thỏ, liền sẽ để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Anderson đem nướng xong đùi thỏ tiến đến miệng trước mũi, lại thong thả buông xuống. Biểu lộ tùy theo từng chút một sụp đổ mất. Vì cái gì không nói sớm? Lên bình tĩnh đáp lại nói. Ta vừa nghĩ đến vấn đề này. Anderson vẻ mặt nhăn nhó mấy giây. Cúi thấp đầu. Tốc độ cao lại gặm nổi lên nướng đùi thỏ. Ngươi, không sợ thật có vấn đề sao? Tối cường thợ săn kỹ thuật nhường Daniji sợ ngây người. Anderson bất đắc dĩ cười nói. Ta trước đó đã nếm qua một con, nên tiêu hóa cũng tiêu hóa, ngược lại không có cách nào cải biến, không bằng chuyên tâm hưởng thụ. Lên cùng Daniji giờ khắc này lại tìm không thấy ngôn ngữ ứng đối. Anderson gặm xong đầu kia đùi thỏ, cân nhắc hỏi, các ngươi thật không ăn, kế tiếp còn không biết sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian, nếu như đói bụng đến không được. Lấy cái gì tới đối kháng giống vừa rồi cự long quái vật? Lên không có trực tiếp trả lời, móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấn mở nhìn thoáng qua. Bên ngoài thời gian, trạng vạng tối 6 điểm 10 điểm, 4 đến 6 giờ về sau. Tình trạng của ngươi nếu như không có vấn đề, chúng ta là có thể chút ít ăn uống. Ngoặc kép, Anderson há hốc mồm, nói không ra lời. Lên không có đi để ý tới hắn. Quay đầu đối Daniji nói. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Sau đó đi ngươi tìm kiếm thuyền trưởng. Nói chuyện đồng thời. Hắn đã lấy ra bộ kia thuộc về băng sơn trung tướng Edwin. Edward hoa tai làm bằng ngọc trai. Được. Daniji đột nhiên cảm giác được chính mình máu nóng đang sôi trào. Hoàn toàn quên đi phía ngoài lạnh lẽo. Qua 7-8 giây, hắn lại đi đống lửa hướng đi rụt rụt. Bên ngoài thời gian, trạng vạng tối 7 giờ. Lên đè lại mũ, dẫn theo thủ trưởng, cùng Daniji, Anderson cùng một chỗ. Căn cứ xem bói khêu gợi, một đường tìm được một chỗ mỏm núi trước. Vòng qua một khối ngưng kết thật dày tầng băng nham thạch to lớn. Bọn hắn thấy được một chỗ đen thẫm hang núi. Cửa vào có đứng đấy vị cầm cổ sơ cung tiễn nữ tử trông coi. Nữ tử này có một đầu sáng mềm phát sáng tóc đen. Cũng đưa nó trói thành đơn giản đuôi ngựa. Ngũ quan đường nét vô cùng nhu hòa. Cùng phía bắc đại lục hết thảy quốc gia người đều không giống nhau. Nàng ăn mặc màu nâu cổ đại khoản thợ săn áo khoác cùng quần dài. Linh cảm bén nhạy đem tầm mắt quăng đi qua. Thấy được nàng cặp kia hơi nhọn lỗ tai, kết hợp Adam Grocer du ký nội dung, lên lập tức liền biết thân phận của nàng. Sớm nhất cùng cự nhân Adam Grocer nhận biết nữ tính tinh linh. Tính danh không biết, nếu như cùng địa cầu so sánh, phía bắc đại lục người càng gần sát Âu Mỹ gió. Tinh linh này lại có rõ ràng phương đông ý vị, lên cấp tốc tổng kết ra đặc điểm. Tinh linh. Nàng và cổ đại một chút tông giáo họa tác bên trong tinh linh giống như đúc. Anderson đột nhiên hưng phấn. Ta phải thương lượng với nàng một thoáng. Mời nàng làm ta người mẫu. Để cho ta hào hào mà vì nàng vẽ mấy tấm vẽ. Bên cạnh Daniji nghe được khịt mũi coi thường. Lời nói ngắn gọn châm chọc nói. Thô tục. Hết sức rõ ràng. Hắn chưa quên trước đó Anderson chế giễu. Ngươi có phải hay không chỉ hiểu loại kia vẽ? Anderson liếc mắt nhìn hắn. Tăng tốc bước chân. hướng đi vị kia nữ tính tinh linh. Hắn vừa có tới gần, cái kia nữ tính tinh linh liền không chút do dự giơ lên chính mình trường cung. Đáp tại mũi tên phía trên đầu lấp lánh lưu động trắng bạc điện quang. Ngưng, Anderson lúc này nửa giơ lên hai tay. Vô dụng, các tinh linh đại bộ phận thuộc về phong bạo, con đường. Rất dễ dàng táo bạo cùng lỗ mãng. Lên lặng yên mở ra, linh thể chi đường. Định dùng sơ bộ khống chế biện pháp nhường vị kia tinh linh bình tĩnh lắng nghe. Ngay lúc này, Anderson thấy hoa mắt, nhìn thấy hai đầu cứng cáp bền chắc màu lam xám chân lớn. Cùng với một thanh đâm vào tuyết độc đáng sợ cự kiếm. Ngoặc kép, Anderson ngạc nhiên phát hiện mình chỉ so với cái chân kia đầu gối cao một chút. Bản năng theo cự kiếm hoa văn, từng chút một đi lên nhìn lại. Gần như ngửa ra sau trạng thái, hắn cuối cùng thấy rõ ràng trước mặt là vị gần cao 4 mét cự nhân. Người khổng lồ này màu da hôi lam, ngực bụng cùng hông eo ở giữa bọc lấy thật dày dã thú da lông. Địa phương còn lại thì trần trụi tại bên ngoài, liền liền hai chân đều khuyết thiếu bảo hộ. Hắn đâm lấy so với nhân loại cánh cửa còn rộng cự kiếm. Dùng cái kia mang tính tiêu chí dọc theo độc nhãn nhìn xuống Anderson cùng lên đám người. Tiếng nói vù vù mà hỏi thăm. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến Adam Grocer doanh địa? Lên đang cần hồi đáp. Đèn thẫm to lớn trong sơn động đột nhiên đi ra một đạo bọn hắn thân ảnh quen thuộc. Danizi ánh mắt tùy theo bị mừng như điên tràn ngập. Ăn mặc phức tạp quần áo lót cùng sâu sắc quần dài, băng sơn trung tướng, Edwin quét qua ba người. Bọn họ, quen tới lãnh đạm trong lúc biểu lộ xuất hiện tương đối rõ ràng kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Fogelman, Sparrow cùng Anderson, hút lại ở chỗ này. Nàng cấp tốc khôi phục như người bình thường. Ngẩng đầu đôi cái kia lớn có người nói, Adam Grocer. Đây là đồng bạn của ta. Adam Grocer lớn chủy liệt khai. Mừng rỡ hỏi. Các ngươi cũng là tới đối phó Joris An sao? Joris An. Lên một thoáng cũng không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, hắn trông thấy đứng tại cự nhân trong bóng tối Edwin cho mình liếc mắt ra hiệu. Để cho mình làm khẳng định trả lời chắc chắn. Joris An tương đương, phương Bắc Chi Vương. Lên như có điều suy nghĩ âm u trả lời. Đúng thế, ha ha, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Adam Grocer nhìn xuống đối diện ba người, cười ha ha nói, hắn nói chuyện đồng thời. Anderson lặng yên lui về Fogelman, Sparrow bên cạnh, đè thấp tiếng nói. Ta lần thứ nhất trông thấy sống cự nhân, đó căn bản không có cách nào đánh trúng chỗ yếu hại của hắn a. Quá cao, có khả năng cho hắn sửa bàn chân. Lên chửi bậy một câu. Bình thản đáp lại nói. Mục tiêu to lớn mang ý nghĩa dễ dàng mệnh chung. Ngoặc kép, không sai. Anderson biểu thị ra đồng ý. Lúc này, Edwin đi tới. Hướng ba người bọn họ giới thiệu nói. Vị này là doanh địa thủ lĩnh. Lớn người thủ hộ người Adam Grocer. Vị này là tinh linh ca giả Hạ Tháp Tia, tinh linh ca giả, hải dương ca giả. Lên bỗng nhiên cảm thấy người treo ngược tiên sinh ma dược phương pháp phối chế có hy vọng. Edwin chợt nửa xoay người, đối cự nhân Adam Grocer cùng tinh linh Hạ Tháp Tia nói. Bọn hắn là đồng bạn của ta, tối cường nhà mạo hiểm Fogelman, Sparrow, bảo tàng thợ săn Anderson, Hút. Nổi danh thủy thủ Danizi, ta vẫn cho là băng sơn trung tướng, ngươi là chững chạc đàng hoàng sẽ không nói dối loại hình. Nổi danh thủy thủ, a, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng xem như sự thật. Lên gỡ xuống mũ, nghiêm túc hành lễ một cái. Anderson tương đối tản mạn tiến hành đi theo. Danizi thì mừng rỡ tại thuyền trưởng giới thiệu chính mình là đồng bạn mà không phải cấp dưới. Chậm một nhịp, lộ ra đến luống cuống tay chân. Adam Grocer cười ha ha nói. Tiến vào doanh địa đi. chúng ta sắp cùng Joris ăn đầu này ác long khai chiến. Rất nhiệt tình, rất hòa ái a. Nhưng vô luận là giáo hội trong điển tịch, vẫn là Bạch Ngân Thành trong thần thoại, cự nhân đều là vô cùng có phá hư muốn cuồng bạo sinh vật. Ân, trong sách cái gì cũng có khả năng, liền coi như người có tròn hay không về được. Lên nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Adam Grosser hướng đi rộng lớn hang động. Edwin thấy thế, không có chút nào dị thường tới gần ba người, nhìn như dẫn đường, kỳ thực thấp giọng điểm hai câu. Bọn hắn giảng lịch sử, có chút kỳ quái, ngôn ngữ cũng thế, vô luận nói loại kia ngôn ngữ, lẫn nhau đều có thể nghe hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN